Hai ngày sau, tại Vĩnh Lạc Phường, Thích Bạch Thương bước ra từ Diệu Xuân Đường, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nói. Yên tâm đi, ta thực sự không sao đâu. Yên tâm cái gì, con nhìn xem hai kẻ kia đi. Lão Cát thở dài, thu ánh mắt về. Đứng giữa đám người cao lớn, thô kệch như thế, trông không khác gì bọn lưu manh đầu gấu, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt, bảo ta yên lòng sao được. Thích Bạch Thương nhìn theo ánh mắt Lão Cát. Hai gã áo vải vốn đang nhìn chằm chằm về phía này lập tức quay người, một nhìn sang hướng đông, một nhìn về hướng tây, rồi vờ như đang chọn đồ ở mấy sạp hàng ven đường. Từ lúc bước chân vào lang uyển đến nay, nàng đi đến đâu cũng có hai kẻ như vậy theo sau, thành ra cũng đã quen rồi. Nàng chẳng buồn để tâm, thản nhiên nói. Dạo này trong kinh hơi loạn, họ là hộ vệ con thuê. Con nói dối để lừa ba lão này à? Lão Cát trách móc, đưa tay chọc vào trán nàng. Thấy Thích Bạch Thương không muốn nói nhiều, cuối cùng bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là mấy ngày gần đây, đại lý tự đang truy bắt những người liên quan tới vụ án Quân Nhu, thành ra cả kinh thành đều nháo nhào cả lên, con nhất định phải cẩn thận. Vâng, con biết rồi. Thích Bạch Thương lại dặn. Nếu tiên sinh vào kinh, bà lập tức sai người báo tin cho con. Nhớ rồi, trí nhớ của bà lão này chưa kém vậy đâu. Vâng. Tạm biệt Lão Cát, Thích Bạch Thương rời khỏi Diệu Xuân Đường, đi men theo phố Nam. Quả nhiên, hai gã kia lại tiếp tục bám theo. Thích Bạch Thương dừng lại trước một quầy bán phấn son. Thoáng thấy hai người kia, bất đắc dĩ, quay đầu lại nói. Cả hai nha hoàn của ta cũng bị y đưa đi đâu không rõ, ta còn có thể bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn một mình sao? Một trong hai người vừa định lên tiếng, bên kia con phố bỗng vang lên tiếng náo động, ngay sau đó thì thấy người trong chợ ùn ùn đổ về phía này. Giết, giết người rồi, mau chạy đi, mẫu thân cứu con với! Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, cả khu chợ đã rối tung cả lên. Bách tính hoảng loạn, chạy tứ tán, không biết phía sau có dã thú hay nước lũ gì. Chỉ nghe thấy tiếng kinh hô, tiếng khóc lóc, tiếng la hét bao trùm lên toàn bộ con phố. Trong dòng người xô đẩy hỗn loạn, Thích Bạch Thương lùi về phía góc phố, định tránh luồng người. Nàng quay đầu tìm kiếm, không biết hai gã vẫn luôn theo sau đã bị đám đông cuốn đi phương nào. Thích cô nương, sao cô lại ở đây? Phía trước, một giọng nói quen thuộc bất ngờ kéo nàng lại. Thích Bạch Thương quay đầu, thấy Tiêu Thế Minh mặc quan bào, nửa người nhuốm máu, sắc mặt u ám, nặng nề. Tiêu đại nhân! Thích Bạch Thương giật mình, quan sát từ trên xuống dưới. Ngài bị sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì? Bọn ta đang điều tra án thì gặp phải kẻ xấu. Chưa đợi Thích Bạch Thương hỏi tiếp, Tiêu Thế Minh đã vội vàng nói. Vô Trần bị người tống ra, sai tới ám sát, giờ đang nguy kịch. Ta vốn định tới y quán tìm cô, mau lên, muộn chút nữa e rằng không kịp mất. Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức thay đổi. Tống gia thật sự đã ra tay với huynh trưởng ta sao? Ta đã nói từ sớm rồi, không cho huynh ấy tra vụ án này, vậy mà huynh ấy vẫn cố chấp, không chịu dừng. Tiêu Thế Minh vội vã tránh dòng người, cứ liên tục bị va phải. Hắn bực bội kéo tay Thích Bạch Thương nép vào dưới mái hiên một gian nhà, rồi nhanh chóng kéo nàng rẽ vào một con hẻm vắng. Lối này, mau lên! Chờ đã! Âm thanh ồn ào bị bỏ lại phía sau. Bước chân Thích Bạch Thương đột nhiên khựng lại. Nàng giật cổ tay đang bị Tiêu Thế Minh nắm lại, rồi lùi lại một bước. Sao nữa? Tiêu Thế Minh sốt ruột hỏi. Ánh mắt Thích Bạch Thương lóe vẻ cảnh giác. Ta còn chưa nói với huynh trưởng, vậy ai đã nói với ngài rằng ta mở y quán ở Vĩnh Lạc Phường? Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn rọi xuống bức tường viện, kéo theo một bóng dài u tối phủ lên người Tiêu Thế Minh, che khuất vẻ mặt hắn. Vài giây sau, hắn khẽ thở dài, vẻ mặt lo lắng khi nãy dần nhạt đi như mực loang trong nước. Thích cô nương, sao cô lại thông minh thế chứ? Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức thay đổi, xoay người định lao ra dòng người trên phố lớn cách đó vài trượng. Thế nhưng có hai bóng người nhảy xuống từ trên tường viện. Một chặn trước, một vung trưởng bổ xuống sau gáy nàng. Bóng tối ập tới. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối của Tiêu Thế Minh khi đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng. Nếu không phải như thế thì ta vẫn là bằng hữu thân thiết nhất của Vô Trần rồi. Sau khi đỡ lấy Thích Bạch Thương đã ngã gục, Tiêu Thế Minh liếc mắt ra hiệu cho hai tử sĩ Tống gia. Xé một góc áo của nàng ta. Hai người nhìn nhau, một tên tiến lên làm theo. Tiêu Thế Minh giúp con da mang theo bên mình rạch một đường thật sâu trong lòng bàn tay. Cơn đau dữ dội khiến chân mày hắn giật nhẹ. Thế nhưng vẻ mặt của thư sinh yếu đuối kia lại không hề thay đổi. Hai tay nắm thành quyền. Máu nhỏ tí tách xuống đất. Dùng máu viết. Hắn nhắm mắt lại. 19 tháng riêng, ngoại các Trạm Vân Lâu, Toái Ngọc Hiên đợi tạ công đại giá quang lâm. Ngày 21 tháng riêng thích hợp để an táng, hành tang, các việc khác không nên làm. Thượng kinh rộng lớn, dưới chân tường thành hoàng cung là các phủ đệ của chư vị trọng thần nằm san sát nhau. Trong một phủ đệ nọ, cạnh một sân viện vuông vức, dây thường xuân màu vàng, ngả xanh bám đầy rầm gỗ hành lang đã nhuốm màu thời gian, che khuất ánh sáng mặt trời, khiến từng tia nắng loang lổ in bóng trên nền đất. Vài nhánh dây leo héo rũ theo cột gỗ ủ rũ buông xuống. Thích Bạch Thương ngồi giữa khoảng sân trống bên ngoài hành lang, chống cằm ngẩn ngơ nhìn bàn cờ trước mặt. Quân cờ đen trắng đều sáng bóng như ngọc, khi cầm lên thì thấy ấm áp, chỉ cần nhìn cũng đủ biết đây là đồ quý hiếm. Này, Tô Tử, người đời đều nói cả nhà Tống Thái Sư liêm khiết, chưa từng viếng tai tiếng tham ô. Nhưng nếu thật là như vậy... Thích Bạch Thương kẹp một quân cờ trắng giơ về hướng mặt trời. Ánh nắng xuyên qua, chất ngọc trắng mịn, đầu ngón tay nàng phản chiếu sắc đỏ mờ nhạt. Nàng híp mắt lại, giọng uể oải. Đưa một đại vật cho tù nhân giết thời gian, cũng là vật quý giá ngàn vàng thế này. Nếu không tham ô, thì số tiền ấy từ đâu mà có? Nhà hoàn, tên Tô Tử, hoảng hốt, tay cầm chổi quét sân, cũng khựng lại. Thích cô nương, xin người hãy thận trọng lời nói, nhị gia đến rồi. Nàng ấy hoảng sợ, khiến cây chổi rơi xuống đất, làm vài chiếc lá úa vàng bay tán loạn. Thích Bạch Thương lười biếng buông tay, đưa mắt nhìn theo hướng nha hoàn vừa hành lễ, thấy một nam tử trung niên đang bước vào từ ngoài viện. Chính là nhị công tử của Tống Thái Sư, Tống Gia Bình. Thích Bạch Thương không nói lời nào, lạnh lùng liếc ông ta. Tống Gia Bình cũng chẳng khách khí, vừa ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, vừa đi thẳng tới chỗ ngồi xuống đối diện bàn cờ mà nàng đang chơi một mình. Ông ta cúi đầu, hai tay đặt sau lưng, nhìn qua một lượt, rồi bật cười, lắc đầu. Xem ra Thích cô nương không biết đánh cờ rồi. Thích Bạch Thương như thể không nghe thấy, tiếp tục dùng quân cờ trắng bao vây quân cờ đen, vòng quanh giống như đang xây tường. Tống Gia Bình không hề thấy phiền, thản nhiên ngồi xuống đối diện nàng. Cô nương đến phủ ta làm khách cũng đã 3 ngày rồi. Thích Bạch Thương cười nhạt. Lễ giáo nhà Tống Thái Sư đúng là thâm sâu, dạy ra được người con cũng có cái bản lĩnh vô sỉ y hệt phụ thân mình. Giữa thanh thiên bạch nhật đi bắt cóc người ta đến chỗ này của các người mà gọi là làm khách sao? Tống phủ chúng ta lấy lễ đại khách, tất nhiên là làm khách rồi. Tống Gia Bình khẽ than. Chỉ tiếc rằng hai ngày liên tiếp rồi, chúng ta vẫn chưa thể đợi được Tạ Công đến trạm Thanh Lâu. Lúc ông ta nói thì mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào biểu cảm của Thích Bạch Thương. Có điều nữ tử ngồi đối diện vẫn lãnh đạm như cũ, hàng mi dài cụp xuống, thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần, chỉ lười biếng nhặt một quân cờ đen trong hũ cờ, thản nhiên đặt lên bàn. Chờ đến khi đặt xong, nàng hơi ngả người về sau, như thể ngắm nhìn 2 giây, rồi mới chậm rãi cất tiếng. Ta đã nói rồi, trong mắt Tạ Thanh Yến, ta cũng chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nàng cầm một quân cờ trắng đối diện với Tống Gia Bình. Sao các người không tin? Nụ cười trên mặt Tống Gia Bình nhàn nhạt. Tai mắt của ta trải khắp Thượng Kinh, Tạ Công làm bao nhiêu chuyện cho cô nương, ta biết hết. Ông chắc chắn sao? Thích Bạch Thương bỗng bật cười, nét lười biếng trên mặt vơi đi phân nửa. Dưới bóng thường xuân, ánh nắng đầy sân, trông nàng tươi tắn, động lòng người. Rốt cuộc là ông biết hết, hay là y khiến ông nghĩ rằng mình biết hết? Sắc mặt Tống Gia Bình lập tức sầm xuống. Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu ông ta đã xoay chuyển bao ý nghĩ, đảo đi đảo lại toàn bộ chuyện xảy ra sau khi Tạ Thanh Yến vào kinh năm ngoái. Cân nhắc xem trong đó có bao nhiêu phần là diễn trò. Nhưng thật giả lẫn lộn, thật khó phân biệt. Sau một hồi suy tính, trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi, lại vẫn chẳng nắm được nửa phần chắc chắn. Một lúc lâu sau, Tống Gia Bình mới lấy lại tinh thần, thu lại nụ cười. Quả nhiên là người bên gối của Tạ Thanh Yến, vài câu đã chạm được lòng người. Xem ra ta đã đánh giá thấp cô nương rồi. Ba chữ người bên gối như chiếc kim nhọn, khiến mí mắt Thích Bạch Thương khẽ giật. Nàng hờ hững nhìn lại. Không phải ta dùng vài câu đã nắm được lòng người, mà là ông sợ Tạ Thanh Yến như gặp mãnh thú. Nhưng ông sợ cũng đúng thôi. Y vốn đứng đầu đám ác quỷ, quỷ sai của Diêm Vương, tàn nhẫn độc địa, nhìn thấu lòng người. Ta chỉ muốn thoát khỏi y, mà y cũng chẳng để tâm ta ra sao. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Tống Gia Bình nheo mắt lại. Cô nương cho rằng ta sẽ tin sao? Dù không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin vào những gì ông thấy tận mắt? Thích Bạch Thương hỏi. Các ngươi xé áo váy ta, gửi thư cho y có từng lộ mặt, có từng tới điểm hẹn chưa? Đúng là vậy. Tống Gia Bình nhìn nàng chăm chú, bỗng đổi giọng. Nghe nói hôm qua Tạ Công còn cùng Uyển Nhi đi qua mấy tiệm vải trong phố, chọn xong cả hỷ phục, cũng không buồn ghé qua trạm Thanh Lâu, lấy một bước. Thích Bạch Thương không chớp mắt để mặc ông ta quan sát. Tống Gia Bình nói nhỏ. Nếu trong lòng y có cô nương, dù chỉ là một chút, sao có thể thờ ơ với sự sống chết của cô nương như vậy? Thích Bạch Thương hé môi. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tống Gia Bình, nàng đưa tay che miệng, uể oải ngáp một cái. Tống Gia Bình cứng người. Ngáp xong, Thích Bạch Thương vô tội chớp mắt với ông ta. Đừng nói là ông nghĩ rằng ta nghe mấy lời này sẽ đau lòng, rơi lệ, rồi kể hết những gì ta biết về Tạ Thanh Yến cho ông đấy chứ. Nàng nói xong, khẽ cười. Đừng phí công nữa, ta chỉ là một quân cờ thôi, có khi còn không biết nhiều bằng ông. Ngực Tống Gia Bình phập phồng 2 nhịp, sau ông ta bật cười vì tức. Tốt, quả nhiên là cháu ngoại của An Duy Diễn, người đâu? Thích Bạch Thương rửng rưng nhìn Tống Gia Bình đang đứng dậy. Tống Gia Bình cười nhạt. Hôm nay thời tiết đẹp, ta mời Thích cô nương cùng dạo chơi Thượng Kinh. Chợ Đông Thượng Kinh, Tuyền Nhạc Phường. Thích Bạch Thương bị một sĩ tử sĩ nhà họ Tống áp giải xuống xe ngựa. Một vòng thị vệ bao quanh 2 người, tử sĩ kia kề sát bên nàng như thể đồng hành thân thiết. Thực chất, lưỡi dao lạnh toát đã dí thẳng vào sau lưng nàng. Chỉ cần hơi nhúc nhích, có lẽ không quá một giây, hắn có thể đâm xuyên tim nàng, ngay tại chỗ. Lúc đầu Thích Bạch Thương còn chưa rõ nhà họ Tống bày ra thế trận lớn như vậy để làm gì, cho đến khi bị kẻ kia dẫn vào một tiệm trang sức bên phố. Nàng vừa buộc phải dừng bước. A Tỷ! Một tiếng kinh hô vang lên từ trong tiệm. Thích Bạch Thương ngẩng đầu, thấy Uyển Nhi mặt mày tái nhợt nhìn nàng, đôi mắt hai đỏ như vừa mới khóc xong. Mà lúc này, người đang đứng bên cạnh Uyển Nhi, vị khoác áo bào trắng, thêu chỉ hạc, hình trúc, chính là Tạ Thanh Yến. Ngón tay y thong thả lướt qua mấy món trang sức bằng vàng ngọc mà chủ tiệm vừa mang ra, vẻ mặt ôn hòa, bình thản, cứ như hoàn toàn không nhận ra có khách không mời mà đến. Tạ công, trùng hợp quá nhỉ? Tử sĩ khống chế Thích Bạch Thương nặn ra nụ cười. Chủ nhân nhà ta mời Tạ công đến trạm Thanh Lâu một chuyến, nhưng lại không thấy ngài đến, vì vậy mới đặc biệt... Uyển Nhi, cây châm này thế nào, nàng có thích không? Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, cầm lấy một cây châm từ trong khay. Y vươn tay trái, nắm lấy cánh tay nữ tử trước mặt, kéo Thích Uyển Nhi đang định lao về phía Thích Bạch Thương lại, buộc nàng ấy quay lưng về phía họ. Chiếc châm đính châu ngọc lấp lánh được y đặt cạnh búi tóc Uyển Nhi để ướm thử. Tạ Thanh Yến ngắm nghía một hồi, mỉm cười bảo. Không tệ, xem ra cũng khá hợp với nàng. Tạ công vô tình vậy sao? Ngay cả người bên gối mà cũng nhận không ra à? Tử sĩ nhà họ Tống lạnh lùng nói, đẩy Thích Bạch Thương tiến lên, mũi dao gần như đâm thủng lớp áo ngoài sau lưng nàng. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái đi, theo bản năng muốn nhìn sang phía Uyển Nhi. Đáng tiếc, Thích Uyển Nhi bị Tạ Thanh Yến siết chặt cánh tay, không dám động đậy. Tạ Thanh Yến lại làm như không nghe thấy, vẻ phong nhã trầm tĩnh, không hề thay đổi. Y đưa cây châm vàng cho chủ tiệm, đang run rẩy bên cạnh, dịu dàng dặn. Gói lại đi. Dứt lời, y lười biếng quét mắt qua, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Thích Bạch Thương, rồi dừng lại ở kẻ đang khống chế nàng. Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận. Ánh mắt Tạ Thanh Yến như lưỡi dao, muốn khắc sâu từng đường nét gương mặt đối phương vào tâm trí. Thích Bạch Thương cảm nhận rõ ràng tử sĩ bên cạnh nàng bắt đầu thở dốc, tim đập dồn dập, toàn thân căng cứng. Cứ như con mồi bị mãnh thú rình rập, hoảng sợ muốn bỏ chạy. Mũi dao sau lưng nàng đẩy mạnh khiến nàng hơi ngửa mặt bước lên nửa bước. Tạ Thanh Yến lại nhìn nàng, cảm xúc trong đó đã bị thu lại sạch sẽ, y nhìn nàng như nhìn một người xa lạ. Có lẽ hai vị đã nhận nhầm người rồi. Ta với Thích cô nương chẳng quen. Lời nói như đá rơi xuống. Tạ Thanh Yến đón lấy hộp châm mà chủ tiệm vừa gói xong, thanh toán xong xuôi. Y nắm lấy cổ tay Thích Uyển Nhi, mặc kệ nàng ấy sốt ruột đến mức mắt cũng đỏ lên, kéo nàng ấy bước thẳng ra khỏi cửa, thậm chí không cho tử sĩ nhà họ Tống sau lưng kịp phản ứng. Người ấy đi dứt khoát, không ngoái đầu, dù chỉ một lần. Mũi dao dí sau lưng Thích Bạch Thương đang căng cứng, bỗng thả lỏng. Tử sĩ nghiến răng. Đuổi... Không cần. Một bóng người bước vào tiệm trang sức. Tống Gia Bình chắp tay sau lưng, rời ánh mắt phức tạp khỏi cỗ xe đã đi xa, chuyển sang nhìn Thích Bạch Thương. Ông ta nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng chẳng biểu lộ rõ cảm xúc gì rõ ràng của mỹ nhân trước mặt, nuối tiếc bĩu môi. Xem ra chúng ta đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của cô nương với y rồi. Không, không chỉ thế. Tống Gia Bình tiến lên, cúi đầu, giọng nói trầm thấp cay độc. Tạ Thanh Yến rõ ràng là muốn mượn tay ta để giết cô nương. Thích Bạch Thương chậm rãi cụp mi. Nàng biết y đã toan tính suốt 16 năm, không nên cũng không thể vì bất kỳ ai mà thay đổi kế hoạch. Còn nỗi đau đớn mơ hồ khiến nàng căm ghét bản thân vì đã quá cảm tính kia. Có lẽ đúng như nàng từng nói với huynh trưởng, dù sao thì con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình được. Ít nhất là nàng không thể. Cỗ xe ngựa ấy rời khỏi tiệm trang sức, lượn lách qua phố xá tấp nập, vòng vèo mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở một con ngõ cách ba dãy phố. Tạ Thanh Yến xuống xe, đẩy cánh cửa sau của một viện nhỏ, đi xuyên qua hàng giáp sĩ Huyền Khải Quân đang canh giữ dưới hành lang. Y bước thẳng vào một gian phòng ở hậu viện. Cánh cửa đóng chặt vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Chủ thượng. Hai người canh giữ bên giá, hình lập tức lùi lại, hành lễ với Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến lặng lẽ, giơ tay ra hiệu. Hai người kia lập tức tuân lệnh, xoay người lui ra ngoài. Ngay lúc họ vừa lướt qua, Thích Thế Ẩn cũng theo sát bước vào trong viện. Đứng giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tươi, hắn thoáng khựng lại, nghiến răng quay mặt đi, dừng chân ngoài cửa. Ta không điều tra nữa, bảo bọn họ thả Bạch Thương ra. Dù chỉ là giả bộ, cũng phải điều tra đến cùng cho ta. Tạ Thanh Yến đứng trong phòng, bị bóng tối phía sau bao phủ. Ngón tay thon dài lạnh lẽo như ngọc, co lại, lướt qua một loạt hình cụ sắc bén như dao lóc xương. Y tiện tay cầm lấy một thanh trong số đó, xoay nửa vòng trong lòng bàn tay. Nếu ngươi không điều tra, nàng sẽ chết trước. Giọng điệu bình tĩnh như mặt nước chết. Tạ Thanh Yến xoay người, đâm thẳng một dao vào cánh tay đang bị trói của Tiêu Thế Minh trước giá hình. Miệng bị nhét đầy vải bố, Tiêu Thế Minh đột ngột ngửa đầu, gân xanh nổi đầy cổ, mồ hôi vã ra như tắm. Máu tươi trào ra như suối, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cánh tay của Tạ Thanh Yến. Y lạnh lùng cụp mi, không để cảm xúc gì, chậm rãi xoay chuôi dao, vặn mạnh. Tiếng rên rỉ vang dội xuyên qua cả vải bịt miệng. Ngoài cửa, Thích Thế Ẩn nhíu mày, quay mặt đi, không nỡ nhìn. Tạ Thanh Yến chậm rãi ngước mắt, như đang quan sát con mồi hấp hối, dãy giụa. Y nhìn rất lâu, cuối cùng mới đưa tay, rút miếng vải nhét trong miệng Tiêu Thế Minh. Giờ phút này, Tiêu Thế Minh đã không còn sức để kêu cứu. Hắn ta gắng gượng ngẩng đầu, mặt mày nhợt nhạt, như vào vàng ố. Ta chỉ là một nghĩa tử nhà họ Tống, ngươi hỏi gì ta cũng không biết. Ta có nói ta định hỏi ngươi sao? Tạ Thanh Yến lạnh nhạt liếc hắn ta. Ta khinh thường, cũng chẳng bao giờ tin một chữ ngươi nói. Dứt lời, y ném con dao cho Thích Thế Ẩn. Phần còn lại giao cho ngươi. Sắc mặt Thích Thế Ẩn lập tức thay đổi. Ta không muốn dùng cách này. Ngươi tưởng ta đang thương hại ngươi à? Tạ Thanh Yến nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ về phía Tiêu Thế Minh. Ngươi sai rồi, tin lầm người là đã chà đạp lên nguyên tắc và tình nghĩa của chính mình. Đây là quả báo ngươi đáng nhận. Nói đoạn, y xoay người bước ra khỏi phòng. Trong viện, Vân Sông Nguyệt vừa mới dỗ dành Thích Uyển Nhi xong, trông thấy cả người y vấy máu thì cau mày bước tới. Ngươi... Đồng Kỳ Thương đến đâu rồi? Tạ Thanh Yến lạnh lùng cắt lời. Vân Sâm Nguyệt bất đắc dĩ nói. Sớm nhất thì cũng phải sáng mai mới tới. Ta nghe Uyển Nhi nói, các ngươi đã gặp được Thích cô nương rồi. Nhìn có vẫn bình an. Nhưng nếu bỏ mặc nàng ấy như vậy... Chúng ngu xuẩn, ngươi cũng định giống như bọn chúng sao? Tạ Thanh Yến đột ngột quay đầu lại, giọng trầm khàn. Ánh mắt tối sầm đầy sát khí. Nếu ta lộ diện, người đoán xem từ hôm nay trở đi, nhà họ Tống sẽ làm gì với nàng? Vân Sâm Nguyệt nghẹn họng. Chỉ cần bọn họ xác nhận nàng là người quan trọng với ta, để buộc ta cúi đầu, nhà họ Tống sẽ vắt kiệt từng giọt máu trong người nàng. Từng câu từng chữ như đập vỡ xương cốt, đôi mắt Tạ Thanh Yến hiện tơ máu. Tuy Vân Sâm Nguyệt không đành lòng, nhưng vẫn phải nói. Nhưng nếu nàng ấy xảy ra chuyện... Nàng mà có chuyện gì? Giọng Tạ Thanh Yến khẽ gầm, xoay người bước ra ngoài. Ta sẽ lăng trì cửu tộc Tống Thị và chôn theo nàng. Đêm hôm sau, Thích Bạch Thương ngồi đối diện bàn cờ, dưới ánh nến, chau mày ngẫm nghĩ. Hình như ở đây thiếu hai quân. Nàng gấp hai quân cờ đen bị bao vây ở góc dưới bàn cờ ra, nhìn vào thế cờ rối loạn, bày kín bàn, sắc mặt dầu dĩ. Vẫn không đủ, từ chỗ này đến đây rồi tới đây nữa, vẫn sẽ bị tóm thôi. Dù đã đi lại trong mê cung trên bàn cờ đến 300 lượt, Thích Bạch Thương vẫn không nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi tòa phủ đệ, nhà họ Tống kiên cố, như thành đồng, vách sắt này. Nàng bắt đầu bực bội, tiện tay đẩy mạnh. Bản đồ vừa dựng lên, lập tức bị nàng vò thành một đống hỗn loạn. Thích Bạch Thương chống cằm, quay đầu nhìn ánh trăng hiu quạnh ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là 21 tháng riêng rồi. Tính thời gian, nếu đi suốt ngày đêm thì cũng đủ để 3 nhật tư từ Thượng Kinh tới Bắc Yên rồi quay lại đây. Từ sau khi bị Tạ Thanh Yến làm cho cứng họng vào hôm qua, có vẻ nhà họ Tống đã từ bỏ ý định lợi dụng nàng để mưu tính việc gì. Chắc vẫn ngại thân phận quận chúa Quảng An do hoàng đế ban, nên dù nàng hoàn toàn vô dụng, bọn họ cũng không đến mức tức giận giết người diệt khẩu cho xong chuyện. Nhưng nhìn tình hình này, không biết bị giam đến bao giờ đây. Thích Bạch Thương bấm tay. Tính ra hai ngày nữa tiên sinh sẽ vào kinh, chắc bên Diệu Xuân Đường cũng đã nhận được tin. Vừa thoát hang cọp lại rơi vào hang sói, chẳng lẽ năm nay ta phạm phải thái tuế gì chăng? Thích Bạch Thương thở dài một tiếng, uể oải ngả người xuống ghế dựa. Dẫu đang là tù nhân, nhưng mấy ngày qua lại là khoảng thời gian nhàn nhã, hiếm hoi nhất từ khi nàng đặt chân tới Thượng Kinh. Không cần bôn ba lo toan, cũng chẳng ai đến phiền nhiễu. Cũng nhờ thế, nàng đã suy ngẫm rõ mọi chuyện gần đây. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt một canh giờ ở Tam Thanh Lâu hôm ấy là để nàng xác nhận với ba nhật tư suy đoán mình đã ngộ ra trong màn khổ nhục kế cùng Tạ Thanh Yến. Quả nhiên, thứ kịch độc từng hạ lên người mẫu thân và Uyển Nhi ngày đó chính là loại kịch độc cực hiếm chỉ có ở Bắc Yên, rất ít người có được. Gần đây nàng đã thăm dò, nhận ra nhà họ Tống giấu giếm nhị hoàng tử, chuyện mình thông đồng với địch. Hôm đó, thầy hắn cuống quýt không biết làm sao khi chất độc phát tác ở Lang Uyển. Có thể thầy hắn chẳng hề biết gì về sự lợi hại của thứ độc dược đó. Rất có thể chỉ lén lấy được từ đâu đó, thậm chí là ăn trộm. Mà nếu thế, thì chỉ có thể lấy từ nơi bí mật trong cung có liên quan đến nhà họ Tống. Thích Bạch Thương híp mắt, trong đầu mường tượng lại dáng vẻ của người mà nàng chẳng mấy ấn tượng. Vị Tống Hoàng luôn giữ thái độ an phận thủ thường, không tranh đấu, trong mắt bá quan bách tính. Nhưng Tống Hoàng hậu và mẫu thân nàng đâu có thù oán gì. Nếu thật sự là bà ta, thì vì sao lại ra tay sát hại mẫu thân? Thích Bạch Thương nghĩ mãi không ra, trong lòng càng nôn nóng. Nàng liếc nhìn bàn cờ hỗn loạn, một mê cung không lối thoát. Nàng giơ tay vò thêm một lần nữa. Một đống mục nát không bằng đốt sạch cho rồi. Nghĩ vậy, Thích Bạch Thương nhếch môi cười. Ngay dưới chân hoàng thành, giữa vô số phủ đệ của các bá quan, bỗng có một trận lửa lớn nổi lên. E là sẽ khiến toàn bộ văn võ, bá quan Thượng Kinh ùa ra xem, thậm chí còn được ghi vào sử sách. Cháy rồi! Một tiếng thét chói tai đột ngột, xé toạc màn đêm tối om. Thích Bạch Thương giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lờ mờ, có vài đốm lửa, sáng rực, thiêu thủng bầu trời đêm. Chưa đợi nàng bước ra khỏi sân, vài bóng người đã vội vã sải bước vào trong. Người đi đầu là Tống Gia Bình với gương mặt xanh mét. Trói nàng ta lại, đưa đến viện của phụ thân. Nhờ cái lệnh trói của Tống Gia Bình, Thích Bạch Thương chẳng tốn chút sức lực nào đã bị người ta khiêng một đường tới tiền viện phủ nhà họ Tống. Tiện thể còn tận mắt chứng kiến ngọn lửa cháy lan suốt dọc đường. Phủ đệ họ Tống vốn nổi danh hai chữ liêm khiết, được dựng hoàn toàn bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bó đuốc sáng rực nhất thượng kinh. Phủ đệ nằm sát hoàng thành, bốn phía đều là dinh thự của bá quan văn võ, chắc lúc này đã náo động cả rồi. Trên đường đi, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng còi hiệu của tuần bổ doanh và cấm quân. Nếu lúc ban đầu thấy nhà họ Tống cháy rụi, Thích Bạch Thương còn thấy hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng đến khi đặt chân tới tiền viện, chứng kiến lửa cháy hừng hực như thể muốn nuốt trọn cả hoàng cung, lòng nàng đã lạnh toát. Điên rồi, Tạ Thanh Yến phát điên rồi sao? Thích Bạch Thương vừa bị trói giải vào tiền viện đã nghe thấy tiếng gào giận dữ của Tống Gia Khang. Y định làm gì? Đây là hoàng thành dưới chân thiên tử, y muốn tạo phản sao? Bớt nói mấy lời vô ích luôn. Tống Gia Huy luôn giữ dáng vẻ nho sinh ôn hòa, giờ không thể bình tĩnh được nữa. Đệ và nhị đệ dẫn người canh giữ hai cửa đông tây, cấm quân có thể vào, nhưng không được để người của tuần bổ danh lọt vào. Tống Gia Khang nghiến răng, dẫn người rời đi. Gương mặt hắn dữ tợn đến mức hận không thể lột da ăn thịt Tạ Thanh Yến. Tống Gia Huy quay người, trở lại giữa sân. Khoảng sân trống giữa viện đặt một chiếc ghế bành. Tống Thái Sư ngồi đó, râu tóc bạc phơ, mặt mày già nua, đang nhắm chặt mắt lại. Ánh lửa từ hậu viện hắt lên mái tóc bạc ấy, nhuộm thành một màu đỏ như máu, in rõ trên những nếp nhăn khô cằn đang căng chặt vì thứ cảm xúc bị đè nén tột cùng. Tống Gia Huy cúi đầu khom lưng. Phụ thân, là lỗi của con không ngờ Tạ Thanh Yến lại dám phóng hỏa giữa lòng hoàng thành. Ngay tại phủ đệ bách quan như vậy, phụ thân yên tâm, con đã lập tức phái người báo tin, xin bệ hạ hồi kinh để trị tội, phản nghịch của y. Tống Trọng Nho chậm rãi mở mắt ra, giọng lão khàn khàn, mỏi mệt, mang theo chút bất an. Y đang đợi cái gì? Cái gì? Tống Gia Huy không hiểu. Dù là vì ả... Ánh mắt Tống Trọng Nho chậm rãi chuyển sang Thích Bạch Thương đang bị trói giữa sân. Hay vì muốn đối phó với nhà họ Tống? Vì sao y phải đợi đến hôm nay? Hôm nay có gì đặc biệt? Sắc mặt Tống Gia Huy thay đổi. Có lẽ chỉ là y phát điên thôi. Y điên rồi. Tống Trọng Nho gượng người ngồi dậy. Nhưng kẻ điên đáng sợ nhất thế gian là kẻ dù điên vẫn có trăm nghìn mưu tính. Lời còn chưa dứt, từ xa vang lên tiếng hí dài xé gió của chiến mã dồn dập như tiếng sắt va chạm. Mặt đất rung chuyển theo từng nhịp vó ngựa, sát khí lạnh lẽo tràn khắp không gian. Sắc mặt Tống Trọng Nho và Tống Gia Huy cùng tái đi, hai người đồng loạt nhìn về phía cửa thủy hoa ở tiền viện. Dầm, cánh cửa bị gia đinh hoảng loạn đạp ra. Người nọ lăn nhào vào sân, cả mặt bê bết máu nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, run rẩy chỉ ra phía ngoài phủ. Sắc mặt hắn tái mét như lệ quỷ. Huyền khải quân, quỷ sai của Diêm Vương vào kinh rồi. Danh tiếng quỷ sai của Diêm Vương khiến cả viện lập tức chìm trong không khí tĩnh lặng đáng sợ. Ngay sau đó, đám gia đình, tỷ nữ bắt đầu hoảng loạn. Mấy tử sĩ đang canh giữ Thích Bạch Thương khẽ run, theo bản năng đẩy nàng ra trước làm bia đỡ, ngay khi chúng đang định hành động. Vút! Một mũi tên xuyên thẳng, máu bắn lên mặt Thích Bạch Thương. Nàng mở to mắt, trong đồng tử đen láy phản chiếu rõ. Cơn mưa tên dày đặc như muốn xé nát màn đêm, biến phủ đệ nhà họ Tống thành một chiến trường đẫm máu. Xung quanh nàng, đám tử sĩ thậm chí chưa kịp rút kiếm đã lần lượt ngã xuống. máu tươi loang thành vũng, chảy từng trong đôi mắt trợn trừng bất động, tràn trên mặt đá xanh. Đó là một cuộc tàn sát. Là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến để thế nhân chứng kiến dáng vẻ điên cuồng, lạnh lẽo của mình. Tống Gia Huy đứng chết chân bên ghế thái sư, con người cứng ngắc đảo một vòng. Ông ta nhìn thấy ở nơi cách đó không xa, một bóng người đơn độc trong bộ y phục trắng nhuốm máu lặng lẽ đứng giữa vũng xác. Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra điều gì đó, ngũ quan vặn vẹo, định lao tới chỗ Thích Bạch Thương. Nhưng mới bước được một bước, vút, một mũi tên sắc bén sượt qua tai ông ta, chém phăng nửa vành tai, kéo theo tiếng hét thảm thiết, rồi cắm phập vào lưng ghế mà Tống Trọng Nho đang ngồi. Lông vũ trên thân tên rung bần bật, phát ra tiếng vo vo, kéo dài ngay bên tai lão thái sư. Lão chậm rãi mở to đôi mắt già nua, nhìn về phía trước. Tạ Thanh Yến mặc khôi giáp huyền khải, choàng áo choàng đỏ như máu, sải bước tiến vào sân. Gió đêm rít gào, y bình thản đi qua biển máu ngổn ngang. Thích Bạch Thương bị trói chặt, vô thức nín thở. Gió đêm thổi qua, mùi máu tanh quanh người y nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mũi kiếm trong tay y vẫn đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Tạ Thanh... Thích Bạch Thương còn chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Thanh Yến vòng tay qua eo ôm vào lòng. Y dùng lực mạnh gần như tàn bạo ép nàng vào lòng như muốn khắc sâu tận xương tủy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng rên khẽ vì đau, y lại vô thức nới lỏng vòng tay đang giữ chặt lấy nàng. Tạ Thanh Yến vùi mặt vào cổ nàng, yết hầu lăn lên cuộn xuống, không thốt một lời. Mùi máu tanh nồng nặc trên người y khiến Thích Bạch Thương nín thở. Thế nhưng y lại áp sát vào mạch cổ nàng đang khẽ rung, như thể một kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng được thở. Tạ Thanh Yến! Tống Gia Huy nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Vì một nữ tử, người định mưu nghịch tạo phản sao? Tạ Thanh Yến buông lỏng bàn tay, hất tung giáp hộ vai, rồi tiệm tay ném thanh trường kiếm đi. Trường kiếm nhuốm máu vọt qua không trung, xuyên thẳng qua đùi Tống Gia Huy, ghim ông ta xuống nền đất trong tiếng kêu thảm thiết. Trong chiếc ghế thái sư, mí mắt Tống Trọng Nho giật mạnh. Tạ Thanh Yến kéo Thích Bạch Thương ra phía sau lưng, chậm rãi bước lên trước. Ánh mắt y u tối như bị màn sương che lấp, lạnh nhạt lướt qua Tống Gia Huy đang rên rỉ thảm thiết dưới đất. Mưu nghịch là nhà họ Tống. Người nói cái gì? Một bàn tay bê bết máu chỉ thẳng vào y. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Tống Gia Khang đã loạng choạng chạy vào từ hành lang phía tây, vừa xông tới vừa gào lên như phát điên. Phụ thân, Huyền Khải quân bao vây phủ, lửa cháy lan qua mật thất trong phủ, để lộ quân nhu cùng mật tín giấu bên trong. Nhị hoàng tử và toàn bộ bá quan trong Thượng Kinh đều nhìn thấy rồi. Không phải con mang về, con không biết gì hết. Không phải con đâu, phụ thân ơi. Tống Gia Huy ngây người tại chỗ, tạm thời quên đi cơn đau thấu xương, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, quay đầu nhìn về phía sau. Trên ghế thái sư, cơn giận dữ cùng khiếp sợ trong mắt Tống Trọng Nho dần tan biến, thay vào đó là một sự mệt mỏi đã khiến lão già đi mấy tuổi. Thì ra là vậy. Các ngươi chờ là sứ giả Bắc Yên, là con dấu giả của ba Nhật Tư. Tống Gia Khang vẫn đang liều mạng cầu xin phụ thân tha thứ, bỗng sững người, trợn mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Huyền Khải quân là tư binh, chưa được thánh chỉ mà tự tiện vào kinh là trọng tội. Lưới rách cá chết thì ngươi được lợi gì? Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi chắc? Tiếng gào khản đặc như xé ruột, xé gan. Nhưng Tạ Thanh Yến như không hề nghe thấy. Y lặng lẽ bước đến bên cạnh Tống Gia Huy, cúi người xuống, rút thanh kiếm đang cắm sâu trong phiến đá xanh ra. Xoẹt! máu văng tung tóe, bắn lên tận không trung. Vết chém khiến máu thịt đứt lìa, phẳng lì như gươm. Ai bảo Tống gia đụng vào người, không nên đụng. Tạ Thanh Yến không buồn liếc nhìn Tống Gia Huy đang bất tỉnh. Y thu kiếm xoay người, bế ngang Thích Bạch Thương lên, rồi rảo bước, rời khỏi sân. Dưới bóng đêm, như bị ánh lửa nhuộm đỏ, chỉ còn vọng lại tiếng nói lạnh như băng của y. 397 cái đầu của nhà họ Tống, hôm nay Tạ Mỗ thu cả rồi. Các bạn thân mến, sự kiên nhẫn của Tạ Thanh Yến đã hoàn toàn vụn vỡ vào khoảnh khắc hay tin nhà họ Tống cả gan giam cầm Thích Bạch Thương. Giữa đêm đen kịt, Tạ Thanh Yến đích thân thống lĩnh Huyền Khải quân mang theo sát khí ngút trời, đạp vỡ cổng lớn Tống phủ, biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Đối với Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương là vảy ngược, là sinh mệnh, kẻ nào dám động vào nàng đều phải trả giá bằng máu tươi. Đêm ấy, lưỡi kiếm của Huyền Khải quân không chút lưu tình. Tiếng gào khóc vang vọng cả một góc trời Thượng Kinh, nhưng không thể làm lung lay trái tim đã hóa đá của Tạ Thanh Yến. Kết cục bi thảm cho sự ngông cuồng của nhà họ Tống chính là 397 cái đầu bị Tạ Thanh Yến lạnh lùng lấy đi, như một lời cảnh báo tàn khốc gửi đến thế gian. Kẻ nào dám làm tổn thương đến Thích Bạch Thương, kết cục chỉ có con đường chết. Diễn biến câu chuyện tình yêu này tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập sau nhé. Và nếu thấy hay, các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.